Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Cu Gian. Adamri khinh người quá đáng. Trương bắp, 5 trương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du Cu Gian thiếu tướng. Ngài châm nước đã đổi xong. Ngài nhìn ngài còn cần gì? Bản bộ bệnh viện quân khu. Trong phòng bệnh một tên tướng mạo điểm mỹ nữ y tá mỉm cười hướng phía nằm tại trên giường bệnh. Thôn Vân Thổ vụ Cu Gian nói. Ân, mặc dù cái này Cu Gian thiếu tướng tướng mạo không có Adamri thượng tá đẹp trai. Dáng người cũng không có Adamri thượng tá hoàn mỹ. Mị lực cũng không có Adamri thượng tá hấp dẫn người. Nhưng vô luận nói như thế nào, Cu Gian thiếu tướng đều là hải quân bên trong công nhận quái vật. Tương lai ván đã đóng thuyền hải quân đại tướng đừng nói là cùng hắn kết hôn loại này xa xôi. Sự tình, cho dù là cùng hắn trèo lên một điểm giao tình, đối với mình đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nghĩ như vậy, cái này tướng mạo điểm mỹ y tá chính là cảm giác trước mắt cái này Cu Gian thiếu tướng thoạt nhìn. Đều thuận mắt không ít. Cu Gian Mỹ tư tư hút xì gà. Học Adamri bộ dáng nhấp một miếng tự chế ướp lạnh nước suối. Lộ ra một cái tự cho là anh Tuấn mỉm cười. Ân, nếu như có thể mà nói. Giúp ta đi mua một điểm cao cấp chân thịt nướng trở về. Lạp xưởng, y tá chớp chớp vũ mị mắt to. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là thầm nghĩ lên cái này hải quân thiếu tướng cổ quái tác phong. Vẫn là ngọt ngào cười một tiếng. Đúng vậy, không có vấn đề. Cu Gian thiếu tướng, yên tâm. Ngài ngay tại bệnh viện hào hào tĩnh dưỡng. Muốn đợi bao lâu đều có thể. Mary sẽ chiếu cố thật tốt ngài. Nói xong, tên là Mary y tá chính là nhu thuận rời đi phòng bệnh. Cảm thụ được y tá tiểu tỷ tỷ cùng các bác sĩ lần nữa trở về nhiệt tình cùng tha thiết. Cu Gian tâm tình rất tốt. Thậm chí hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Bị dần chém vỡ phòng bệnh đại môn đã sửa xong. Xì gà sung túc. Cái kia vách tường trong góc đầu trồng chất như núi hoa quả tại mình đông lạnh phía dưới duy trì. Mới mẻ, đoán chừng có thể tiếp tục trụ được tới mấy ngày. Nghĩ như vậy, hắn chính là thoải mái nhàn nhã dựa vào mềm nhũn giường bệnh. Hít thật sâu một hơi xì gà. Có sao nói vậy, Adamri cái kia hỗn đản mặc dù chán ghét, nhưng là lời hắn nói thật đúng là rất có đạo lý. Nằm viện thời gian, thật sự là hưởng thụ a. Kỳ thật thương thế của hắn đã tốt 7-8 phần, lấy hắn năng lực khôi phục, chân này xương gãy xương cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thầy thuốc bên kia cũng mơ hồ đề cập qua xuất viện sự tình. Nhưng là cảm thụ được xì gà cay độc thuần hương cùng ướp lạnh nước suối lạnh lẽo cảm giác. Cu Gian thật đề không nổi xuất viện sức lực, hắn nghĩ tới xuất viện về sau còn có nhiều như vậy quân vụ chờ đợi mình đi xử lý. Nghĩ đến còn muốn cùng gáp trung tướng cái kia không đáng tin cậy ra hỏa đầy biển cả đánh nhau. Hắn chính là có điểm tâm mệt mỏi. Thật vất vả nhịn đến Adamri tên kia xuất viện. Tốt xấu cũng cho ta hưởng thụ mấy ngày a. Cu Gian trong lòng nghĩ như vậy. Thích ý nở nụ cười. Adamri ở chỗ này thời điểm. Đem hắn danh tiếng đều đoạt đi. Đồng dạng là làm qua Roger hải quân thanh niên tài tuấn. Đồng dạng chân gãy. Có thể chống đỡ không ở Adamri đả thương Roger. Dáng dấp còn đẹp trai. Cái này có chút không hợp thói thường. Thậm chí nếu như không phải Cu Gian nhìn qua Sakazuki đệ trình đi lên chiến báo. Hắn đều coi là Adamri nhà kia hộ đến cùng phải hay không tại tám ngoài trăm thước cho Roger đánh. Phát bán lén. Cu Gian trong lòng dạng này chua chua nghĩ đến. Bất quá bây giờ đều không gì. Chỉ ít Adamri cái kia chán ghét ra hỏa xuất viện về sau. Mình lại trở thành bệnh viện này rộng rãi y tá tiểu tỷ tỷ trong mắt bánh trái thơm ngon. Xuất viện, đùa gì thế? Xuất viện là không thể nào xuất viện. Chỉ ít tại ăn xong những này hoa quả trước đó. Lão tử là không thể nào xuất viện. Ai cùng lão tử đưa ra viện? Lão tử cùng với gấp. Mà liền tại Cu Gian trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Phanh. Phòng bệnh đại môn bỗng nhiên bị nặng nề mà đẩy ra. Từng đợt gây mũi mùi máu tươi lập tức tràn vào. Để Cu Gian nhịn không được nhíu nhíu mày. Từng cỗ kêu rên không thôi, thân ảnh tại trên cáng cứu thương bị giơ lên tiến đến. Bất quá 2 phút thời gian, nguyên bản trống trải trong phòng bệnh lại là chen chúc bị đổ đầy hoàn toàn mới giường bệnh. Các bác sĩ cùng các y tá tới tới lui lui đi lấy, giúp thương binh xử lý vết thương, loay hoay xoay quanh, nhìn trước mắt một màn này, Cu Gian lập tức ngây người. Vừa rồi Mỹ hảo tâm tình lập tức biến mất không còn tăm tích. Làm cái gì vậy? Bộc phát chiến tranh rồi. Cu Gian thiếu tướng, ngài làm sao còn ở nơi này? Bên cạnh giường một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Cu Gian ngẩn người. Cái này không phải bộ hạ cũ của mình Momonga sao? Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn xem ra đầu máu chảy Momonga vô ý thức hỏi. Momonga nghe được vấn đề này, sắc mặt trì trệ, biểu lộ một mảnh tím một mảnh hồng phá lệ đặc sắc. Ấp úng nói không ra lời. Trường quân đội phát sinh sự tình, thật sự là thật mất thể diện. Lúc này một cái thầy thuốc bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc đi tới. Trong tay bưng lấy bệnh lịch bản, hướng phía Cu Gian nói. Cu Gian thiếu tướng, hiện tại bệnh viện giường bệnh khẩn trương. Bên này chúng ta vẫn là an bài ngài hiện tại xuất viện a. Cái gì? Xuất viện? Cu Gian biểu lộ đọng lại. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngơ ngác hỏi. Vừa rồi đến giúp hắn đổi châm nước cái kia điểm Mỹ y tá Mary lúc này ánh mắt sáng lên nói. Nghe nói là Adamri thượng tá. Tại sĩ quan trại huấn luyện cùng những sĩ quan khác đại nhân so tài. Một người liền đem những người khác toàn bộ đánh ngã. Thật không hổ là ta Adamri đại nhân đâu. Bên cạnh mấy tên y tá cũng là cười nói. Đúng vậy a, Adamri đại nhân lại xuất khí. Lại có mị lực, thực lực lại mạnh. Nhìn ngươi dạng như vậy, nước bọt đều chảy ra. Ngươi không phải cũng là sao? Ha ha ha, các y tá chợt là kỳ kỳ cha cha trêu chọc. Một lát sau, y tá Mary nhìn về phía Cu Gian. Lễ phép mỉm cười nói. Cu Gian thiếu tướng, xin ngài xuất viện a. Cu Gian như bị sét đánh. Đã nói xong muốn đợi bao lâu đâu. Đã nói xong chiếu cố thật tốt ta đây. Khinh người quá đáng. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.